Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 1088, xa hoa đội hình. Bộ này xuất từ Henry trong tay máy bay chiến đấu, trên người vẫn như cũ có thể nhìn thấy một ít Blackbird máy bay do thám dấu vết. Blackbird máy bay do thám cũng chính là Senior 71 máy bay do thám, do ló hét công ty trồn hôi sọc nhà xưởng nghiên cứu phát minh sinh sản. Loại này mãi đến tận xuất ngũ cũng mới sinh sản 32 giá máy bay chiến đấu. Chọn dùng thời đó tiên tiến nhất kỹ thuật, coi như là rất lâu sau đó lại nhìn, cũng nếu không mất tiên tiến tính. Ở X-Men đoàn đội thành lập sau trận chiến đầu tiên bên trong, chắc bọn họ chính là cưỡi một chiếc Blackbird máy bay chiến đấu đi chiến trường. Cứ việc bộ kia máy bay chiến đấu sau khi bị hủy, thế nhưng có thể thấy Henry vẫn đối với loại này máy bay chiến đấu có tình cảm. Là một người ưu tú khoa học kỹ thuật trạch nam, Henry có thời gian dài chăm chú với nghiên cứu phát minh chính mình tác phẩm trên. Từng ấy năm tới nay, sửa đổi không ngừng bên dưới. Bộ này máy bay chiến đấu khí động ngoại hình, hệ thống điện tử chờ chút đã sớm vượt qua nguyên bản Blackbird không ngừng một đời. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Henry vì chính mình máy bay chiến đấu nghiên cứu phát minh một đài xa vượt xa cái thời đại này động cơ. Mà Henry không biết chính là, nếu như không phải là bởi vì có Diệp Thiên Hồ tham dự tiến vào thế giới này, hắn nhọc nhằn khổ sở nghiên cứu phát minh máy bay chiến đấu, không chỉ căn bản không có nhìn thấy mặt trời cơ hội, hắn động cơ duy nhất thành tựu vẫn là thành công nổ chết Cyclops Kaka Alexi, đồng thời đem Xavier học viện lầu chính nổ thành phế tích. Nếu như không phải lần đó có vẫn luôn rất đáng tin Quicksilver đúng lúc cứu trận, đều không đúng e sợ Henry thật sự có thể đạt thành đoàn diệt Xavier học viện phần lớn thành viên hoàn mỹ hộ công. Không sao, chúng ta không phải có Magneto sao? Coi như là ngươi máy bay ở trên trời tắt lửa, chúng ta cũng hoàn toàn có thể để cho Eric sử dụng năng lực mang chúng ta bay qua. Diệp Thiên Hồ vung vung tay, ra hiệu Henry căn bản không cần lo lắng máy bay xảy ra vấn đề. Mặc dù là một trò đùa, nhưng cùng Magneto cùng nhau nữa, vẫn đúng là không cần lo lắng máy bay rủi ro vấn đề. Có vấn đề gì? Trực tiếp để Magneto sử dụng chính mình năng lực mạnh mẽ giải quyết là được. Còn có thể đảm nhiệm một hồi động cơ tác dụng trợ giúp phi hành. Tiền đề là nếu như làm sự tình không phải Magneto bản thân lời nói. Máy bay trạng thái rất tốt. Bất kể là trước cùng Henry đồng thời đối với máy bay động cơ cùng thân máy bay kiểm tra, vẫn là hiện đang ngồi ở buồng lái này bên trong điều chỉnh thử, đều chứng minh Henry đối với này khung máy bay giữ gìn làm được phi thường xuất sắc. Thông báo một hồi chính đang chuẩn bị những người kia bên này đã được rồi. Diệp Thiên Hồ liếc nhìn Henry, nói rằng, người xác định còn không cho mình một châm. Ta cho rằng, chúng ta hiện tại cần nhất chính là một cái người điều khiển, mà không phải chiến sĩ. Henry cười đáp lại nói, kế muốn chữa trị chính mình kết quả đem mình trở nên càng thêm bít sau khi. Henry không có bị trước đả kích phá tan tự tin, mà là tiếp tục cho mình nghiên cứu phát minh thuốc. Hiện tại loại này thuốc đã phi thường thành thục, chỉ cần đúng giờ tiêm. Henry bình thường đều là người bình thường dáng vẻ, mà không phải lông bù xù màu xanh lam sinh vật. Henry rất yêu thích chính mình dáng vẻ hiện tại, này để cho mình có vẻ sẽ không quá khác với tất cả mọi người. Thật giống xông vào xã hội loài người thú nhân như thế. Hơn nữa còn có một cái phi thường trọng yếu nguyên nhân chính là đầy người dày đặc bộ lông màu xanh lam lời nói, mỗi ngày thanh lý lên kỳ thực đều thật phiền toái. Bọn họ đến rồi, Diệp Thiên Hồ nhìn về phía kho chứa máy bay lối vào nơi nói rằng, ở nơi đó, một nhóm ăn mặc đồng ý chế phục người liên tiếp đi vào trong tầm mắt. X-Men đội phục, thật sự rất thần kỳ. có vẻ như cho tới nay không phải vì thống nhất trận hình mà mặc vào tương đồng đội phục, mà toàn bộ đều là ứng đối trên không cao tốc phi hành mà mặc vào đồ bay. Diệp Thiên Hồ trong ánh mắt, rất nhanh sẽ nhìn thấy có bắt mắt tóc đỏ bóng người. Đối đầu ánh mắt của hắn, Jean Grey trùng bên này vẫy vẫy tay, dưới chân cũng bước nhanh hơn. Jean Grey vui vẻ bóng người cái thứ nhất chạy vào cabin bên trong. Xuyên qua thon dài cabin, Jean Grey xông vào cũng không có cùng cabin ngăn cách mở buồng lái này. Lập tức nhào tới Diệp Thiên Hồ sau lưng, có chút hưng phấn hỏi, có thể cất cánh sao? Đối với phi hành, Jean Grey đúng là không có quá nhiều chờ mong cảm. Dù sao, Jean Grey coi như là không nhờ vả bất kỳ thiết bị, liền có thể phi hành a, hơn nữa còn có thể phi rất nhanh. Làm cho nàng chờ mong chính là, rốt cục muốn tham dự chiến đấu chân chính, vẫn là khó gặp cảnh tượng hoành tráng, hơn nữa còn có thể làm Diệp Thiên Hồ đồng bạn cộng đồng tác chiến. Muốn nói, Jean Grey còn có một chút cái khác chờ mong, Diệp Thiên Hồ nhưng là nói với nàng quá, nếu như hắn không phải Apocalypse đối thủ lời nói, nàng còn muốn phụ trách hỗ trợ cứu người đây. Mặc dù rất giống chuyện như vậy phát sinh tỷ lệ rất thấp. Hơn nữa nghĩ như vậy cũng có chút không nên. Nhưng Jean Grey vẫn là không nhịn được ảo tưởng như thế chính mình cứu Diệp Thiên Hồ với nguy nan. Cảnh tượng, cho tới đối với chiến đấu lo lắng, hầu như không có, để phần lớn người như gặp đại địch Apocalypse, nhưng là bại tướng dưới tay nàng a. Được rồi, về cabin ngồi tốt. Chúng ta muốn chuẩn bị cất cánh. Diệp Thiên Hồ trở tay ở Jean trên đầu nhẹ vỗ nhẹ lên. Ừ, dùng sức ở Diệp Thiên Hồ trên mặt hôn dưới. Jean Grey thả ra hắn, vài bước chạy về bên trong cabin đoạt cái khoảng cách buồng lái gần nhất vị trí làm tốt. Diệp Thiên Hồ về phía sau nhìn một chút, bỏ qua vẫn như cũ có vẻ rất hưng phấn Jean. Nhìn chắc cùng Magneto dẫn dắt ở cabin bên trong vào chỗ mọi người. Không khỏi nghĩ đến, có đội hình như vậy, Apocalypse còn đánh cái rắm a. Thẳng thắn trực tiếp diêu cờ hàng đầu hàng quên đi. Bây giờ đội hình như vậy, cũng phải so với vốn có trong lịch sử chắc đối chiến Apocalypse thời điểm muốn xa hoa quá nhiều. Rồi, Magneto lão già này. Từ vừa mới bắt đầu sẽ không có quy thuận Apocalypse, cứ việc vừa bắt đầu còn tồn tại một điểm cái khác tâm tư. Nhưng ý thức được Apocalypse đối với thế giới thanh tẩy liền người đột biến đều không chuẩn bị. Buông tha thời điểm, liền xác định muốn giết chết Apocalypse ý nghĩ, mặc dù hắn cũng là người đột biến. Như thế muốn lời nói, Apocalypse lần này thật sự có điểm thảm. Nguyên bản thuộc về hắn 4 kỵ sĩ, một cái còn là một thằng nhóc, còn lại 3 cái tất cả đều là cùng hắn đối nghịch. Ngoại trừ Magneto ở ngoài, Storm, cái này qua lại ở Ai Cập xóm nghèo rất nhiều năm. Tối đại sự nghiệp chính là mang theo một đám thằng nhóc ăn trộm đồ vật người đột biến. Ở Diệp Thiên Hồ nhắc nhở dưới, chắc rất sớm mà liền mời Storm đi học Xavier học viện. Bởi vì từ nhỏ sinh hoạt gay gâu hoàn cảnh, so với bạn cùng lứa tuổi càng thêm trưởng thành sớm, Storm cũng phi thường quý trọng Xavier học viện an bình sinh hoạt, tán đồng nơi này, đem Chắc giáo sư coi là nàng tối sùng kính người. Tiếc nuối lớn nhất chính là Chắc không có lại xây lại X-Men. Lần này là một người thực lực đồng dạng mạnh mẽ người đột biến. Storm đồng ý vì bảo vệ nàng quý trọng sinh hoạt mà tham dự đến chiến đấu bên trong. Mà Psylocke, so với Storm càng sớm hơn bị hợp nhất, chỉ có phải là bị Xavier học viện, mà là bị Diệp Thiên Hồ cá nhân. Những năm gần đây, Psylocke vẫn trong bóng tối vì là Diệp Thiên Hồ làm việc. Tỉ như, chém người còn có chém người cái gì? Hiện tại lại thêm một người nhiệm vụ. Chém Apocalypse, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.